Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354: Tốt nhất khẳng định. Không hổ là Trương tổng. Phái Đại Tinh mỉm cười gật đầu, từ góc độ này nói, dù tổng quyết định vì Trung Quốc huyền rót vào đoàn viên, Trung Quốc phong, náo nhiệt, vân vân khái niệm là phi thường chính xác. Ngay danh tự đều lấy được phi thường tốt. Cái kia du tổng thật đúng là mưu tính sâu xa. Trương Đông Đào đã muốn ngây người. Chính mình trước đây quả nhiên có lẽ hay là quá ngạo mạn rồi. Du tổng ở dưới quân cờ, cái kia là mình có thể xem hiểu đấy sao? Hắn theo sát lấy cầm lấy khăn tay xoa xoa mặt, trọng lại nghiêm túc lên. Hiện tại là không phải có thể nói chuyện PR, quan hệ xã hội, mất, ngoặc kép chấm chấm. Hiệp đàm sau khi kết thúc, Trương Đông Đào cảm giác đại não vận chuyển quá độ, cần muốn thư giãn một tí, liền muốn hai chén rượu cốc tai. Tạm biệt trước cùng phái Đại Tinh trò chuyện chút ít đơn giản chuyện dễ dàng. Hắn lòng mà ngồi ở trên mặt ghế cười nói, hệ triết học tiến sĩ làm cái này, có chút đại tài tiểu dụng a hát. Thật có lỗi, ta có phải là lại mạo phạm, hiện tại đầu óc chuyển bất động. Không có sao, rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Về cái này, ta cũng vậy không có biện pháp, bạn học của ta cũng không có biện pháp. Phái Đại Tinh quơ ly cười nói, triết học chuyên nghiệp đường ra kỳ thật rất ít, trên xã hội không có nhiều người muốn học cái này, cũng rất không có khả năng có lý luận đột phá. Kết cục tốt nhất chính là Lưu Trường đương làm giáo sư. Nhưng ta cạnh tranh thất bại, nhưng người dù sao cũng là danh giáo tiến sĩ, luôn luôn xí nghiệp cần a. Ngài nói đúng, công ty quảng cáo rất cần. Phái Đại Tinh nở nụ cười. Trương Đông Đào liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, quảng cáo nghiệp rất cần những này lý luận. Ta cũng vậy, xác thực đi công ty quảng cáo đã làm 2 năm. Rất nhanh bởi vì chán ghét từ trước. Công tác áp lực lớn sao? Trương Đông Đào nói xong lắc đầu liên tục. Không đúng. Ngươi có thể trở thành cái kia trường học tiến sĩ, khẳng định đủ khiêng áp. Vâng, áp lực đảo còn có thể khiêng ở. Nhất nhẫn nhịn không được công việc kia chính là chán ghét. Phái Đại Tinh thở dài lắc đầu, nói, ngài thử ngẫm lại. Mấy năm này đều nhớ kỹ cái gì quảng cáo, não bạch kim, tiểu quản trà, hai tay xe, boss giá trị xính, đều rất cái kia gì, nhưng cuối cùng một cái ta cũng đang dùng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, chuyên nghiệp thượng tôn nghiêm cùng thích sạch sẽ để cho ta rất chán ghét cái này quảng cáo. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng là hữu hiệu nhất, mà ta kiên trì bày ra. Hoặc là xanh non hoặc là hiệu quả không tốt, khó coi, lão bản để cho ta buông cái giá đỡ cùng những người kia học. Lúc ấy tuổi trẻ, ta nói ta một cái tiến sĩ sinh, cùng những kia hạ lưu người học, đừng thảo mẹ ngươi rồi, sau đó tự ngã môn đi, mới vào xã hội, khó tránh khỏi như thế. Đoạn thời gian kia ta thử làm rất nhiều sự tình, đều không có kết quả gì. Bạn gái cũng chạy, phái Đại Tinh dừng ở chén rượu, nàng bởi vì học thức của ta đã yêu ta, đương làm lý tưởng hết hậu, lại bởi vì ta thất vọng mà rời đi. Khi ta thử lưu lại nàng thời điểm, nàng nói, ngươi câm miệng a, ngươi biết nhiều như vậy muốn nhiều như vậy, hữu dụng sao? Hiện tại ta chứng minh rồi chuyện này, hữu dụng. Phái Đại Tinh vừa cười lấy giơ lên chén rượu. Lỗ Tấn Cảnh thế danh tác đã muốn phát biểu 100 năm đi à nha, còn bị đặt ở trung tiểu học sách giáo khoa ở phía trong. Nhưng mọi người có biến thông minh một điểm sao? Có chút cố gắng nhất định là phí công, coi như hết, không bằng lợi dụng mọi người hồ đồ, uống một chén giá cả 270 nguyên rượu cốc tai. Đến, Trương tổng, 100%, 100%. Trương Đông Đào tuy nhiên muốn nhẹ nhàng một ít, nhưng uống xong chén rượu này hậu, lại ngược lại trở nên trầm trọng. Đạo đức thượng tự trách, cảm giác phảng phất theo mùi rượu dâng lên. Đừng rất muốn, phái đại tinh cười đứng dậy nắm tay, chuyện tốt làm nhiều hơn nữa. Cũng vô dụng, chuyện xấu ngươi không làm, cũng có người làm cho mình cuộc đời này trôi qua nhiều, mới được là duy nhất đáng giá làm. Trương Đông Đào cùng phái đại tinh nắm tay xua tan, cũng không có tìm được bất luận cái gì an ủi. Hắn đột nhiên nghĩ đến tốt nghiệp giải thể cơm thời điểm. Tất cả mọi người say khướt, hắn ôm lấy An Hoa, đại nói lý tưởng, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Đây hết thảy, như hoa loại mỹ hảo, cũng như hoa loại dễ dàng trôi qua. Muốn sống sót, muốn tượng bụi cỏ, tốt nhất là cỏ dài, khô vàng, xấu xí, nhưng cứng cỏi, ương ngạnh, dốc sức liều mạng mà hấp thu đại địa chất dinh dưỡng. Đem chung quanh mấy cái gì đó đều chèn chết, muốn theo gió mà vũ, thấy vũ tức trường, ngay người làm vườn đều nhổ ra vô cùng. Trương Đông Đào yên lặng nâng chén, cùng bàn trống đối ẩm. Thực xin lỗi An Hoa, ta đầy bụi cỏ, lách vào mất ngươi cái này khỏa. Sai chính là ta, nhưng thế giới này cũng mơ tưởng miễn trách. Trước lễ quốc khánh một vòng, tại tiểu ẩn hồ bờ khai trương sắp tới thời điểm, vốn đơn phương ngốc nghếch thổi bạo, đột nhiên xuất hiện một cái điểm cong, một ít kỳ quái văn vẻ. Bức hồ thượng trả lời, theo phi thường xảo trá góc độ, đơn giản chỉ cần chui ra một đường nhỏ khe hở, có một loại xa xỉ, gọi lãng phí, gần đây hồng bảo phát cái kia khỏa võng cây đước, thật sự an toàn sao? Kiến trúc học tiến sĩ tự mình phân tích, so với việc bảo khoản, ta càng ưa thích an tâm, đừng có lại để cho võng hồng doanh tiêu lừa gạt ngươi tiền. Lăng Hải chính thức lớn nhất tính giá so mục chính là ở chỗ này. Cùng với hoa hơn ngàn đi một nhà Lăng Hải quanh thân Vũ Lâm Phong dân túc. Vì cái gì không đi Tây Song Bản Nạp, Xích Hoang Banner, Quốc Khánh du lịch, hoa bóng nghìn không nhất định có thể nịnh nọt bạn gái. Nhưng hoa mấy trăm lại đủ để cho cha mẹ thể nghiệm hạnh phúc. Làm những này văn vẻ người, không ít đều tỏ vẻ chính mình thật sự thể nghiệm qua rồi tiểu ẩn hồ bờ. Nhưng Chu Du lại không nhớ rõ chính mình mời qua bọn hắn. Những này tập trung xuất hiện văn vẻ, không hiểu thấu mà có được không tệ chú ý độ. Phía dưới bình luận cũng không thiếu, trong đó không thiếu có chuyên nghiệp tiết tấu. Thật sự không hiểu vì cái gì hoa 3-4 ngàn ở một đêm. Người giàu có hậu hoa viên, dân chúng tản a, chính là chuyên tấn công nữ tính cùng phong tâm lý. Đã cùng cha mẹ dự định Trung Quốc huyền rồi. Giá trên trời phòng gặp lại. Cái này phòng ở thật sự không biết sập sao. Nhưng tựa hồ cũng tồn tại không ít thiệt tình thành ý quần chúng. Cái này cái gì tiểu ẩn hồ bờ. Xem cái run âm đô thiên thiên soát bình. Che đậy không đến. Phiền chết. Rồi. Tương lai có phải là Trung Quốc đều là Âu thức kiến trúc rồi. Van cầu cái kia cái gì cây doanh tiêu số cùng võng hồng nghỉ một lát a. Các người đã muốn thành công đem ta chán ghét đến. Những này văn vẻ hình như là một đầu thiêu đốt kíp nổ. Phi thường thoải mái mà đốt lên một chuỗi treo rất nhiều người pháo. Tận lực bồi tiếp răng rắc, nếu như là internet truyền thông người, tự nhiên liếc có thể nhìn ra trong lúc này sự tình. Nhưng là không có lý do giống trống khua chiên vạch trần. Trở thành ngành sản xuất cái cho mọi người chỉ trích cũng không hay qua. Tự giống với rất nhiều truyền thông đều mắng Di Mông. Nhưng mà không có một cái điểm danh vạch dùng tiền thỉnh nàng làm quảng cáo lão bản. Mặc dù chuyện này lại rõ ràng bất quá. Nhà hàng sân phơi, Bạch Tĩnh tìm được rồi Chu Du. Phải phản kích sao? Bạch Tĩnh cầm điện thoại tại Chu Du trước mặt cuồng trà sát, phản kích a. Phản kích a, phản kích a, không có cách nào khác phản kích. Chu Du chỉ lắc đầu nói, bọn hắn điểm tìm rất khá, không có một người phê bình chúng ta phẩm chất, đều là tại đạo đức độ cao triển khai công kích, thật sự của ta không có khả năng đem giá phòng định tại 2-300 nguyên nhượng mỗi người đều ở. Được rất tốt, Chu Du nói xong lại nở nụ cười. Ta kỳ thật rất cao hứng. Đám người này dùng hết tất cả vốn liếng cũng không cách nào tìm được ta sơ hở. Cái này là hướng ta tốt nhất khẳng định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.